Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mẹ quay lại, Thang Tiểu Mãn dừng bước, vẫy tay thật mạnh. Mẹ ơi, hẹn gặp lại mẹ phải khỏe mạnh nhé. Thang Tiểu Mãn biết mẹ cô ấy cũng sẽ không buông được khi thấy con gái đuổi theo mình. Cô ấy nên dừng lại, nên để mẹ cô ấy yên tâm rời đi, không cần lo lắng cho cô ấy nữa. Cô ấy là Thang Tiểu Mãn. Tiểu Mãn hiện tại đã bình yên, nên học cách hài lòng. Mẹ Thang cười nói, được rồi, Tiểu Mãn cũng nên sống thật tốt, sau này kể cho mẹ nghe con đã thấy cảnh đẹp gì nhé. Kim quang từ trên người mẹ Thang bay ngược về trong tay Diệp Tuyên, Cổ Chi Giao vung tay áo, cầm cây tang màu trắng đứng sau lưng mẹ Thang. Âm dương phân ly, nên lên đường rồi. Tiếng thở dài vang lên bên trong, cửa sau của quán ăn khuya phía sau Cổ Chi Giao biến thành một con đường tối tăm đầy mây. Cơn gió đen thổi qua, hai bóng người một cao một thấp biến mất. Thang Tiểu Mãn ngơ ngác nhìn khoảng trống bên cạnh Diệp Tuyền, hồi lâu mới hỏi. Bà ấy đi rồi ư? Diệp Tuyền gật đầu, Thang Tiểu Mãn tuyệt vọng trở lại bàn ăn, đột nhiên nhìn thấy trong bát của mình còn có thêm một quả trứng chân. Cô ấy đã ăn xong món trứng luộc của mình rồi, cái này. Những giọt nước mắt mà Thang Tiểu Mãn kìm lại rơi xuống. Khi còn nhỏ cô ấy phải tính toán tỉ mỉ về túi tiền. Mỗi lần ăn bún trứng trần mì, mẹ luôn gắp trứng luộc cho cô ấy. Sau này khi có thể ăn thêm món, mẹ sẽ gọi thêm một quả trứng luộc. Đợi ăn xong mới gắp ra đưa cho cô ấy. Đây là một chút niềm vui nhỏ của họ. Thang Tiểu Mãn gắp quả trứng luộc cuối cùng lên, quả trứng chân với viền trắng mềm mại run rẩy nhẹ nhàng. Chọc vào thì vỡ ra, lòng đỏ như một món ăn vặt ngon lành, cuối cùng cũng được lấp đầy miệng cô ấy. Không ngon lắm, trứng luộc chưa chín kỹ. Có mùi tanh dai dẳng. Trứng luộc mềm trong nước đường cho quá nhiều đường, hơi béo ngậy. Mẹ, Thang Tiểu Mãn nghẹn ngào, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cô ấy nhận ra ngay lập tức, chỉ có tài nấu nướng kém cỏi của mẹ mới có thể nấu được món trứng luộc mềm như vậy. Không ngon lắm nhưng cô ấy rất thích. Từ giờ trở đi, sẽ không có ai làm cô ấy ngạc nhiên được nữa. Thang Tiểu Mãn ngồi một mình rất lâu, mãi đến giờ mở cửa quán ăn khuya. Một mùi thơm mới bay lên, quán trở nên bận rộn, cô ấy mới như vừa tỉnh dậy từ trong mộng. Những vệt nước mắt trên mặt đã khô, vừa xót vừa đau đớn. Diệp Tuyền liên tục thêm nguyên liệu làm món hầm vào, rồi từ từ ngả lưng xuống chiếc ghế dài phía sau quầy. Cô ngẩng đầu chỉ cho cô ấy phương hướng, phòng tắm ở bên kia. Thang Tiểu Mãn ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng rửa mặt. Khi quay lại, cô ấy lấy điện thoại di động ra quét QR. Hết bao nhiêu thế, cô ấy muốn nói rằng mình sẵn sàng dùng tất cả số tiền kiếm được bây giờ để đổi lấy cuộc gặp gỡ với mẹ. Khi quyết định đến tìm Diệp Tuyên ngày hôm qua, Thang Tiểu Mãn đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm định kỳ của mình ra, chỉ sợ rằng sẽ không đủ. Khi cô ấy bị ảo giác tưởng là mẹ đang nói, cô ấy không hiểu, cũng không dám đưa mẹ đến chùa đạo giáo nổi tiếng. Suy cho cùng thì chuyện này đã được chiếu nhiều lần trong các bộ phim truyền hình, quỷ và người sống chung thì sẽ bị giết. Thang Tiểu Mãn không muốn làm hại mẹ mình, cho dù Diệp Tuyên không đòi tiền, Thang Tiểu Mãn cũng biết đây chính thứ cô ấy nên đưa. Dù đắt hơn những nơi như chùa đạo giáo, cô ấy cũng sẵn sàng làm như vậy. Diệp Tuyên nghiêng đầu, thêm hai bát mì, tổng là 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Tiểu Mãn sửng sốt một chút, nghi ngờ lỗ tai của mình. Bao nhiêu cơ? Dù chỉ có giá hai bát mì đi nữa thì một bát mì cô ấy từng nếm ở nhà hàng cao cấp trong bữa tối công việc cũng có giá 30-40 đô la rồi. Có bản lĩnh như vậy mà chỉ tính hơn 100-200. Nhiều đây chỉ miễn cưỡng mua được bùa bình an từ một ngôi chùa đạo giáo, ngay cả một chiếc vòng tay cũng không đủ. Thang Tiểu Mãn nghiêm túc nói, mặc dù tôi không giàu và quyền thế, nhưng không thể để bà chủ chịu thiệt được, không cần lo cho tôi. Diệp Tuyên nghi ngờ liếc nhìn cô ấy. Sao vậy? Còn muốn ở lại ăn tối à? Ăn xong trả tiền luôn cũng được. Tùy cô quyết định, tôi chỉ để cô gặp một lần nên 200 là đủ rồi. Nếu vẫn muốn tiêu tiền thì có thể ra ngoài tìm những khoản quyên góp từ thiện. Diệp Tuyên cô đây dù là mở quán hay kinh doanh quỷ hồn đều không phải vì mục đích kiếm tiền. Định giá tùy theo tâm trạng của cô, biểu thị thiện ý thì thu một ít là được. Nhưng dù tính thêm một ít tiền thì cô vẫn quyên góp ngay khi đổi chủ. Thang Tiểu Mãn chợt hiểu tại sao khi hỏi tin thì ông chủ và mấy đứa con của siêu thị nhỏ đối diện lại nhỏ giọng nói. Bà chủ Diệp là người tốt, và bà chủ Diệp một cao nhân lánh đời. Cô không quan tâm đến tiền bạc, coi nhẹ mọi thứ, nhưng cô từ bi và hiểu được cảm xúc của mọi người, đồng thời có thể kéo dài chút duyên phận cuối cùng cho những người có duyên đến với cô. Thang Tiểu Mãn cúi đầu thật sâu. Hôm qua tôi kích động quá làm ảnh hưởng đến cô. Thực xin lỗi, tôi không quấy rầy chuyện làm ăn của bà chủ nữa. Có cơ hội tôi sẽ đến quán ăn tối tiếp. Quán ăn khuya quả thực là một nơi tốt. Sau khi cô ấy rời đi, thông báo chuyển khoản hiện lên. Diệp Tuyên nhìn xem, đã nhận được 10,220 tệ. Trong ghi chú có lời xin lỗi. Có lẽ vì sợ cô không chịu nhận nên sau khi cô ấy rời đi mới gửi tiền. Diệp Tuyền tặc lưỡi, cô gái nhỏ này còn khá bướng bỉnh đấy. Diệp Tuyền chia số tiền dư cho dự án hỗ trợ sinh viên mà mình đã chọn, lười biếng duỗi người nói. À, nên bổ sung thêm nấm tre. Dù Tố Tố không cần tham gia vào quá trình nấu nướng, cô ấy chạy ra ngoài nhìn xem sao thì phát hiện Thang Tiểu Mãn đang đứng ở tầng dưới. Trên đầu là ngôi nhà nơi hai mẹ con họ ở ngày hôm qua. Thang Tiểu Mãn không ngần người cũng không tiếc nuối. Đôi mắt vẫn có chút sưng trên khuôn mặt sạch sẽ, nhưng khi xem điện thoại lại hăng hái trả lời tin nhắn. Cô ấy đã xin nghỉ phép, chuẩn bị nghỉ đông hàng năm, nhưng công việc còn lại trước mắt vẫn cần được bàn giao rõ ràng. Chỉ là cô ấy không còn hoàn toàn tập trung vào dự án nữa, như việc chỉ dự án mới có thể đạt được giá trị và nỗi lo lắng thôi thúc cô ấy tiến về phía trước dần biến mất. Nghĩ đến lời hứa nghỉ ngơi, Thang Tiểu Mãn hoàn thành lần bàn giao cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn trời một lúc. Thang Tiểu Mãn giơ điện thoại lên chụp ảnh đám mây có hình dạng giống một chú cún con. Hôm nay chỉ có một chút nắng, bầu trời bị mây che phủ. Thang Tiểu Mãn dùng đầu ngón tay làm cọ vẽ, nhanh chóng phác họa ra hình dáng một con CS. Ó con CS, ó này như bị một đoàn thu lớn bỏ lại, tứ chi đi về các hướng khác nhau, cố gắng đuổi theo phía trước. Dễ thương và đáng yêu. Thang Tiểu Mãn đăng nhập vào một tài khoản đã lâu không sử dụng sau khi đi làm, gửi bức vẽ đơn giản vừa vẽ ra. Chuyến đi chơi của chó, hãy cố gắng để sống cùng với chú chó nhỏ nhé. Dù Tố Tố lặng lẽ ngửa đầu ra sau, vẻ mặt ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng chị ấy bị ép phải làm, nhưng không ngờ lại là sự thật. Trên đời này sao lại có người nghị lực như vậy? Sau khi được đồng ý nghỉ ngơi, chị ấy còn quay lại làm nghề phụ. Không để mình rảnh rang được phút nào. Dù Tố Tố kiên trì làm cá mặn, vừa ăn dưa chỉ dừng lại một chút, mơ hồ nhớ ra rằng sau khi làm việc hàng ngày xong, cô ấy chỉ muốn ném mình lên giường cho đầu óc trống rỗng. Cô ấy thực sự không hiểu tại sao sau khi làm việc một ngày, có người vẫn còn sức để làm công việc phụ, sau khi hoàn thành công việc phụ thì tập thể dục trong một giờ, sau đó tiếp tục khiêu vũ hoặc vui chơi vào buổi tối. Khiêu vũ xong, vẫn có thể lên kế hoạch, ngày hôm sau tiếp tục tràn đầy năng lượng và đi làm lúc 8 giờ sáng. Chẳng phải là thần tiên hay sao? Chịu quá nhiều áp lực như vậy mà giờ chị ấy mới xảy ra vấn đề. Chị ấy thật mạnh mẽ. Dù Tố Tố than thở, loại người tràn đầy năng lượng và loại quỷ suy đồi như cô ấy thực sự không có điểm chung nào cả. Diệp Tuyền gõ trán cô ấy nói, dọn dẹp nhà bếp, được rồi, đến ngay đây. Dù Tố Tố thổi một cơn gió. Diệp Tuyền cho thêm mẻ nguyên liệu cuối cùng vào món hầm, còn lại thì đợi cho ra khỏi nồi. Một nhà cung cấp nguyên liệu mà cô biết ở tỉnh Nan đã chọn một mẻ nấm tre tươi mới và gửi đến đúng lúc để nấu súp. Nấm tre tuy có quanh năm nhưng được bảo quản và bán ra rất chậm, hương vị không bằng nấm tươi. Nấm mùa đông cũng có thể cho chất lượng tốt nhưng nấm tre phát triển mạnh nhất vào tháng đầu năm từ tháng 1 đến tháng 3, khi nhiệt độ và độ ẩm thích hợp nhất để sinh trưởng thì mới có chất lượng tốt nhất. Hầu hết nấm tre đều mọc muộn, nhà cung cấp cố gắng trông để được bán cho các nhà hàng nổi tiếng. Mặc dù không thể so sánh với nấm trúc vào mùa xuân, nhưng trước đầu mùa hè vẫn có thể ăn ngon. Đương nhiên, nấm tre tươi nên kết hợp với sườn ngon nhất và gà già. Thang Tiểu Mãn vừa rời đi vào buổi sáng, Diệp Tuyền đã đứng dậy đi chợ sáng. Chi phí đã tăng lên, nhưng ngoại trừ những đầu bếp tỉ mỉ như Diệp Tuyên và Trân Kim Bảo, hầu hết thực khách có lẽ sẽ không thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Nhưng bữa ăn khuya ở cửa hàng trước giờ luôn là Diệp Tuyền thích ăn gì thì làm cái đó. Diệp Tuyền sẽ không bạc đãi miệng mình. Cách chương.